Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1497, Thập Phương Thần Kỹ, góc truyện audio.com, đồng thời chiến thương kia cũng tản mát ra kim mang khủng bố, xuyên qua trong không gian, xỏ xuyên qua thiên địa mà đến. Khương Sở Nhiên mặc dù ở trên tế đàn, nhưng cũng bị cuốn vào trong ảo thuật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Loại tinh thần công kích gần như thần kỹ này tăng thêm chiến thương duệ quang, còn có lực lượng cửu tinh đỉnh phong của Mộ Dung Trúc, coi như là hắn lập tức khôi phục toàn thịnh cũng chưa chắc có thể thắng được. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, hôm nay hai người sợ rằng giữ nhiều lành ít rồi. Thân thể Lý Vân Tiêu dưới tinh thần lực thần hồ kỳ kỹ kia trở nên vặn vẹo cực độ, giống như tùy thời đều có thể nứt vỡ thành thịt nát vậy. Thủ đoạn công kích duy nhất của hắn chính là Nguyệt Đồng, đây cũng là tồn tại duy nhất có thể khiêu chiến với thiên tư, về phần những thủ đoạn công kích kia căn bản không làm được gì, vô luận như thế nào cũng không thể rơi được vào trên thân nó chút nào cả. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, con ngươi trong hai mắt hóa ra lục mang tinh, từng cái trọng điệp cùng một chỗ, không gian bốn phía theo hắn con ngươi hắn biến hóa cũng hóa ra hình thái giống nhau, giống như một cánh cửa căng ra giữa thiên địa vậy. Đồng thuật thân vô, thân thể Lý Vân Tiêu lập tức như ẩn như không trong cánh cửa kia, giống như đã không còn tồn tại dưới phiến bầu trời này nữa vậy. Sắc mặt thiên tư đột biến, hắn dùng tinh thần lực xoay tròn thiên địa chính là vì khóa lại Nguyệt Đồng chi lực của Lý Vân Tiêu, khiến hắn không cách nào thi triển đồng thuật tránh thoát công kích của mình, lại không thể tưởng được đối phương còn có thể dưới tinh thần lực của hắn căng ra một phương không gian. Một thức này so đấu, giữa hắn và Nguyệt Đồng, hắn kỳ thật đã thua rồi. Đáng chết, sao có thể như vậy? Tinh thần lực của Nguyệt Đồng còn trên cả ta sao? Phát hiện này khiến thiên tư cảm thấy khó có thể tiếp nhận, sắc mặt trở nên khó coi cực độ, hắn tuy rằng cần lực lượng Nguyệt Đồng phục vụ cho bản thân, nhưng không thể vượt qua hắn được. Hắn thật sự không biết đây là do Lý Vân Tiêu đã thiêu đốt hồn phách linh hồn của hai thế giới, tồn tại đã từng là cửu giai đỉnh phong hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, hơn nữa còn được Nguyệt Đồng cực lực phối hợp. Mà thiên tư sau khi đánh một trận với Khương Sở Nhiên nguyên lực và tinh thần lực đều bị hao tổn thật lớn, bởi vậy so ra, về mặt ảo thuật hắn so ra kém hơn Lý Vân Tiêu giờ phút này. Ầm ầm, lực lượng chiến thương duệ quang chém qua cánh cửa quang mang màu vàng trực tiếp xuyên thấu ảo thuật chi lực chấn Lý Vân Tiêu bay đi. Phốc, Lý Vân Tiêu tại chỗ tự phun ra một búng máu, nếu chỉ luận ảo thuật hắn đủ để áp chế thiên tư, nhưng chiến thương duệ quang của đối phương, còn có cảnh giới võ đạo nữa, những cái này điệp ra lại có lẽ đã là tồn tại bất bại dưới phiến thiên không này rồi. Sắc mặt khó coi của V sau khi Lý Vân Tiêu bị duệ quang chi lực chấn ra, rốt cục dần dần trì hoã lại diễu diễu nói. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao hàng phục Nguyệt Đồng, nhưng tựa hồ cũng không có phần thắng a. Trong lòng Lý Vân Tiêu không khỏi có chút lo lắng, từ khi hồn phách hắn cháy lên, trong cơ thể một mực vẫn đang chịu thống khổ cực lớn, hơn nữa chính hắn cũng không biết có thể đốt bao lâu, phải mau chóng thi triển ra chiêu kia mới được. Hắn lập tức bình phục tâm cảnh của mình, bài trừ tất cả tạp niệm, hai tay phi tốc khắc quyết ấn trước. Góc truyện audio.com, người, giơ lên cao cao, trong hai tròng mắt hiện ra dị sắc cùng ấn ký trong tay chiếu rọi về trên bầu trời bắt đầu lổ dị cảnh, các loại đồ vật hình thù kỳ quái như đám mây các kiểu hiển hóa khắp bốn phía. Bầu trời phù vân giống như áo trắng, một lúc cải biến như thương cầu. Đây là, thay đổi khôn lường, thế giới chi lực, thiên tư lại càng hoảng sợ, có thể dùng ảo thuật diễn biến ra thế giới chi lực ra, đây tuyệt đối là chuyện thần cảnh mới có thể làm được. Mặt của hắn cơ hồ trở nên vặn vẹo, khàn giọng nói. Không, không có khả năng, đây nhất định là ảo giác, ngươi dùng thế giới chi lực giả dối để lừa gạt hai mắt ta, nhưng lại không lừa được lực lượng võ đạo trung cực này đâu. Chiến thương duệ quang lần nữa giơ lên, thiên tư rót toàn bộ lực lượng vào trong đó, ma ha cổ văn không ngừng diễn biến ra trên thân thường, từng vòng đẩy ra. Lý Vân Tiêu giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ truyền thừa đạt được từ trên vương tọa tại Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cũng không phải là cách thu phục thiên tư gì cả, mà là cách diệt sát thiên tư a. Từ đủ loại dấu hiệu mà xem, một đời Hồng Nguyệt thành chủ kia sợ rằng đã sớm chết đi, vẫn luôn là do con Nguyệt Đồng kia đờ nát khống chế lấy thân thể cho nên mới để lại chiêu thần kỹ nà, chính là vì về sau nếu có Nguyệt Đồng xuất hiện có thể dùng để giết thiên tư. Suy nghĩ qua một lát, một đạo ngâm khè từ trong miệng Lý Vân Tiêu truyền ra. Trúc ngoại khuy oanh, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. Theo tiếng thơ kia vang lên, một đạo thần quang hiện ra, ngay sau đó thế giới bốn phía tràn ngập phi vân, bắt đầu xuất hiện hào quang chi hải nhiều màu nhiều sắc, trong đó núi non như tụ quái thạch lởm chởm, toàn bộ cảnh tượng chói mắt lộng lẫy, sáng chói chói mắt. Thiên tư hoảng hốt, dưới dị tượng thế giới này, thân thể của hắn vậy mà trở nên không cách nào nhúc nhích, ngay cả chiến thương duệ quang trong tay cũng chịu ảnh hưởng, kim quang không ngừng hạ thấp, bị áp về trong thân thương, những ma ha cổ tự kia cũng đã biến mất. có thể áp chế lực lượng đỉnh phong của hắn. Thế giới như tiên cảnh diễn biến ra trước mắt này mặc dù không phải thật là thần cảnh chi lực, sở cũng không xê xích bao nhiêu. Một cổ tuyệt vọng không cam lòng dâng lên trong lòng hắn, cốt mắc không biết bao nhiêu năm với Nguyệt Đồng, cuối cùng dĩ nhiên là mình thua một bậc. Ta không cam lòng, ngươi không xứng. Thiên Tư gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu lam trên trán bỗng nhiên biến lớn, hóa thành thân thể kết tinh tản ra bốn phía, thanh âm dữ tợn vang lên trong ánh sáng màu lam, nói. Vô luận là Nguyệt Đồng hay là Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự khiến ta inh hỉ a hát, mặc dù thật là thế giới chi lực ngươi có thể khống chế được sao? Đóa hoa do tinh thể màu xanh da trời kia đúc thành đột nhiên tách ra, căng thiên địa ra, chiến thương duệ quang lần nữa bay múa, nguyên một đám ma ha cổ tự bắn ra, từng cái đều hóa ra một cây lưỡi mác ngưng tụ thành trận quanh thân. Thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực, sắc mặt Thiên Tư băng hàn, chiến thương chi lực dưới tinh thần công kích mạnh mẽ của hắn, chém ra một đầu thiên địa sản đạo, thế giới chi lực Lý Vân Tiêu ngưng ra còn chưa thành hình đã bị võ đạo trung cực chi lực xẹt qua, bắt đầu tan thành mây khói. Ngược lại bên phía Thiên Tư, lam sắc quang mang càng ngày càng mạnh, giống như từng đóa băng liên không ngừng diễn biến ra, vậy mà cũng tạo thành. Góc truyện audio.com, một phương tiểu thế giới cách chương.